Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1235, canh giữ đại mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả ở Ngũ Phương vực, những người tu luyện thành võ tiên cũng ít có. Người nào sống lâu hơn Từ Phúc, võ tiên ở Đại Chí Thiền Tự cũng chỉ sống khoảng 1000 năm. Trương Tam Phong kinh ngạc nói, Viên đại nhân có thực sự vào Lăng Tần Thủy Hoàng không? Bên trong đó có những gì? Đây chính là đại mộ của Thiên Cổ Nhất Đế. Số bảo vật chôn bên trong nhiều đến nỗi không thể nào đong đếm được. Viên Thiên Cương thở dài, gật đầu, nói, hồi đó, ngoài việc giúp Thái Tông bề hạ tìm thuốc trường sinh, thì ta cũng muốn tận mắt thấy đại mộ của Thiên Cổ Nhất Đế rốt cuộc có gì đặc biệt. Còn bên trong, Viên Thiên Cương dừng lại, thở dài, người canh mộ, Lâm Mang kinh ngạc nói, bên trong còn có người sống sao? Không phải là người sống. Viên Thiên Cương lắc đầu, có thể coi là nguyên thần vẫn còn sót lại, nhưng nguyên thần đó rất mạnh. Hiện giờ nghĩ lại, thì thực lực của nguyên thần đó khi ấy đã đạt đến cảnh giới Chí Tôn. Chí Tôn ở Ngũ Vương vực đúng là chẳng là gì, nhưng đối với hạ giới thì tuyệt đối là cường giả Chí Tôn. Vị tiền bối đó năm đó không giết ta, lại còn thả ta ra khỏi đại mộ. Khi nói đến đây, sắc mặt Viên Thiên Cương đột nhiên phức tạp, thở dài nói, vị tiền bối đó từng nói rằng thời cơ chưa đến, mà ta cũng không phải người mà hắn chờ đợi. Hắn từng nói, đại họa sắp tới, hỗn độn sẽ lại mở ra, gặp được tiên lộ, trước kia không hiểu, giờ thì hơi hiểu rồi. Cái gọi là hỗn độn lại mở ra, chẳng phải chính là cục diện khi hai tầng thế giới trên dưới vỡ tan và hòa là một sao? Còn cái gọi là gặp được tiên lộ, có lẽ sau khi hai tầng thế giới hòa là một thì sẽ biết, nhưng bất kể tiên lộ này là gì, thì sự việc hai tầng thế giới hòa là một tuyệt đối là một đại họa lớn. Lâm Mang cau mày, hỏi, Viên quốc sư hẳn biết phương pháp để vào Lăng Tần Thủy Hoàng chứ? Viên Thiên Cương đã đoán ra suy nghĩ của Lâm Mang, lắc đầu nói, lúc này mà vào cũng vô ích, vị tiền bối đó khi ta rời đi đã tọa hóa rồi. Hơn nữa, năm đó chúng ta thực ra cũng không vào sâu bên trong Lăng Tần Thủy Hoàng, chỉ vào đến ngoại vi của đại mộ mà thôi. Trước kia vì tầm mắt hạn hẹp nên không phát hiện ra. Giờ nghĩ lại, trận pháp trong Lăng Tần Thủy Hoàng căn bản không phải là thứ mà hạ giới có thể có. Viên Thiên Cương sắc mặt ngưng trọng nói, cho nên ta nghi ngờ, năm đó có người phi thăng đã từng quay trở về hạ giới, đã có thể nhờ vào ngọc bội mà quay về hạ giới. Vậy thì tự nhiên cũng có người khác có thể xuống đây. Thậm chí cả nguyên thần đó nữa, rất có khả năng đều là người từ thượng giới xuống, hoặc là nói, những người đó vốn là tâm phúc của Tần Thủy Hoàng, nếu không thì cũng không thể sinh tử canh giữ đại mộ. Đại mộ Tần Thủy Hoàng đến cùng có gì? Câu hỏi này có lẽ không ít hoàng đế, thậm chí giang hồ nhân sĩ tò mò đã từng có, nhưng chưa từng có người nào thật sự đi vào. Viên Thiên Cương có thể xem là người đầu tiên, thế nhưng đến cả bản thân hắn cũng từng nói, hắn chỉ đi đến bên ngoài cùng. Còn cửu đỉnh, càng là thần vật trong sách xưa cổ ghi chép đại vũ đúc nên, sở hữu sức mạnh phi phàm. Trong một số sách xưa cổ thần thoại, từng có thời kỳ cho rằng đây là thần vật vô thượng, được nó thì được thiên hạ. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, chư hầu cũng vì cửu đỉnh mà tranh đoạt không dứt. Trải qua thần kiếm ở Kiếm Sơn, Lâm Mang trong lòng đã có suy đoán, cái gọi là cửu đỉnh này rất có thể chính là thần vật chứa một phương thiên địa, trong đó thậm chí uy lực còn vượt qua thần kiếm mà Kiếm Sơn nuôi dưỡng mấy ngàn năm. Lâm Mang hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xem ra muốn giải đáp những bí ẩn này vẫn phải tìm được cửu đỉnh, hoặc là lần nữa vào trong đại mộ Tần Thủy Hoàng, chủ yếu là nghĩ đến lời nói trước kia của Lữ Tín Thuần Dương Đạo Môn. Cho nên hạ giới phát sinh biến cố như vậy, là vì cửu đỉnh trấn áp long mạch, thiên hạ, như vậy, dường như cũng chứng thực được câu nói hai giới trên dưới chính là âm dương đối lập của Lữ Tín. Lâm Mang nhìn về phía Viên Thiên Cương, hỏi, Viên Quốc Sư, bây giờ ngươi có thể tìm được vị trí của cửu đỉnh không? Viên Thiên Cương cười khổ nói, Lâm Hầu gia, người quá khen ngợi ta rồi. Thứ đồ này Thái Tông Hoàng đế cũng đã từng tìm kiếm, nhưng không có manh, mối, nhưng bây giờ ta đã bước chân vào cảnh giới thiên địa. Có lẽ có thể thử bói, xem, nhưng cũng không dám đảm bảo. Cửu đỉnh là thần vật như vậy, trong đó chứa đựng và ảnh hưởng đến quá nhiều thứ, giống như Lâm Mang và Trương Tam Phong là loại người này. Cho dù với thực lực như hiện tại của hắn, cũng không dám nói có thể bói ra được tương lai của hai người này. Làm phiền ngươi rồi. Lâm Mang đối với cửu đỉnh cũng không quá cưỡng cầu. Mục đích của hắn là giải thích bí ẩn, chứ không phải mượn thứ này để làm gì đó. Cách chương.